Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4918, Dễ Đại Lâu Chủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy đất lan lộn, đường đường một đại nam nhân đầy đất lan lộn. Hình ảnh thật sự không cần quá cay mắt. Ngao ngao, ta mặc kệ, không mang theo các ngươi như vậy khi dễ người. Ta ở Cờ Thành muốn danh vọng có danh vọng, muốn danh dự có danh dự. Nhiều năm như vậy, theo ta từ người khác lên án công khai chỗ tốt, chưa từng người ở trong tay ta chiếm tiện nghi. Hôm nay liền chết ở hai người các ngươi trong tay. Ta tổn thất nhiều như vậy, tiền không có, mặt mũi cũng không có. Các ngươi không thể làm ta vừa mất phu nhân lại thiệt quân ngao ngao ngao. Dù sao không có người ngoài ở đây. Chủ tiệm là 36 kế. Không cần điểm mấu chốt. Cái chiêu gì đều dám dùng tới. Bởi vì đánh lên tới không nhất định có thể thủ thắng. Chỉ có thể tìm lối tắt. Ách, tuy rằng chiêu số có điểm kỳ ba. Mà hắn kia vô lại la lối khóc lóc bộ dáng. Khúc Đàn Nhi xem đến trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên, người này sinh là sống lâu thấy a. Cái dạng gì cực phẩm đều bị nàng gặp. Nàng hảo muốn hỏi. Lão bản, người cao thâm khó đoán đâu. Người tiết tháo đâu. Đều chạy đi đâu. Kỳ thật, bộ dáng này làm. Chủ tiệm cũng cảm thấy tâm tắc không mặt mũi. Nhưng là, không biết vì sao. Liền ở vừa rồi. Hắn đầu hiện lên phía trước ở khách điếm thấy phu thê hai người cùng bên người mấy người kia ở chung. Tổng cảm thấy. Cùng với cường ngạnh phương thức, không bằng loại này lăn lộn bán manh thái độ, đối phu thê hai người hữu hiệu. Chỉ là, chủ tiệm, ngươi xác định, ngươi hiện tại là lăn lộn bán manh, mà không phải lăn lộn la lối khóc lóc sao? Giông, trời xanh không phụ người có lòng. Lão bản sức quan sát thực nhạy bén, phu thê hai người xác thật tương đối ăn này một bộ. Không thể không nói. Chủ tiệm là một nhân tài, vẫn là hiểu rõ nhân tâm đến mức tận cùng nhân tài. Bằng không, sẽ không tinh chuẩn mà tìm được. Có thể ở hai vợ chồng hai người trước mặt, có thể thắng đến hảo cảm ở chung chi đạo. Đồng thời, chủ tiệm cũng phóng đến hạ thân đoạn. Này càng không phải người bình thường có thể làm được. Quả nhiên, chủ tiệm gào một thời gian, liền nghe được Mạc Liên Thành lên tiếng. Kia đạm mạc tiếng nói chung, lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Người trước đứng lên nói chuyện đi. Chiêu này thật đúng là hành a, lão bản trong lòng vui vẻ. Chính là áp chế đi xuống. Hắn đình chỉ lăn lộn, khổ ba ba ngước mắt hỏi. Các ngươi đáp ứng ta. Chấm, Mạc Liên Thành mặc một chút. Không đáp ứng, chủ tiệm đang chuẩn bị tiếp tục chơi xấu. Ngao ngao. Ít nhất, thái độ mềm hóa, không ngừng cố gắng, trên đỉnh đầu, mỗ ra lần thứ hai bất đắc dĩ mở miệng, nhưng là, cũng không phải không thể thương lượng, chủ tiệm không gào, hắn suy tư lời này chân thật tính, đánh giá hai vợ chồng nhìn chủ tiệm, tựa hồ một cái vô ngữ, một cái bất đắc dĩ, sau một lúc lâu. Mạc Liên Thành không thể nghi ngờ lạnh nhạt tiếng nói vang lên. Lên, hảo, mục đích ít nhất tính đạt thành. Chủ tiệm chuyển biến tốt liền thu. Mấu chốt là, hắn nằm trên mặt đất cùng hai người nói chuyện. Áp lực sơn đại A, hắn xoát địa một chút đứng thẳng. Một bên chụp phủi trên người cho bụi. Một bên đè thấp tiếng nói. Không quên giao đãi. Cái kia, hai vị. Vừa rồi chuyện đó, trời biết đất biết, các ngươi biết, ta biết, thì tốt rồi, ngàn vạn đừng làm những người khác biết. Trả lời hắn, là Khúc Đàn Nhi cái miệng nhỏ trừ lại trừ. Nàng nhắc nhở, trên đời không có không ra phong tường. Chủ tiệm nhận đồng gật đầu. Ân ân, loại này có tổn hại danh dự sự tình. Ta khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Nếu tiết lộ. Đến lúc đó các ngươi cho ta điểm bồi thường là được. Khúc Đàn Nhi, bọn họ có tính không bị hắn ngoa thượng. Còn như vậy công khai mà lừa bịp tống tiền. Mạc Liên Thành nói có thể thương lượng. lại cũng không phải lập tức liền thương lượng, mà là cùng chủ tiệm mặt khác ước cái thời gian nói. 4921 cách chương.